Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 125, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 3, góc truyện audio.com, Tống Ngọc Trí hành động biêu hãn này, thành công để cô ta trở thành vợ Quý Sóc. Sau khi cưới Quý Sóc đối với Tống Ngọc Trí vẫn luôn rất lãnh đạm, Tống Ngọc Trí vì thế rất thống khổ, các loại tiên diễm yêu thương, các loại cuồng loạn. Tống Ngọc Trí càng quan tâm Quý Sóc càng không thích cô ta, đối cô ta thập phần lạnh lùng. Thái độ của Quý Sóc triệt để làm Tống Ngọc Trí hắc hóa, chỉ cần bên người Quý Sóc xuất hiện một sinh vật giống cái, cho dù là một con muỗi cái, Tống Ngọc Trí đều sẽ đổi tận giết tuyệt diệt đi. Quý Sóc cố kỵ hai nhà quan hệ hợp tác, đối với Tống Ngọc Trí bệnh trạng lòng ham chiếm hữu tha thứ đủ kiểu, thẳng đến bên cạnh hắn xuất hiện một thư ký động lòng người, quan hệ giữa Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí mới sơ cứng. Tống Ngọc Trí vẫn luôn hoài nghi Quý Sóc cùng thư ký có quan hệ không đứng đắn, sau đó liền tìm cách hãm hại thư ký, muốn để thư ký lăn ra khỏi ánh mắt Quý Sóc. Nhưng hành vi Tống Ngọc Trí tìm đường chết, không chỉ có không đuổi được thư ký đi, ngược lại để Quý Sóc cùng thư ký thành một đôi. Sau khi biết Quý Sóc cùng thư ký vừa ý nhau, Tống Ngọc Trí càng thêm điên cuồng, cô ta bắt đầu lập mưu giết chết thư ký, nhưng cuối cùng lại thất bại, mà cô ta cũng bị bắt vào tù. Để Tống Ngọc Trí càng thêm sụp đổ chính là trong lúc cô ở tù, trong tù Tống Thị bị Quý Sóc nuốt, ra ra cô ta yêu nhất cũng bị liên tiếp đả kích khí bệnh, cuối cùng ở bệnh viện buông tay nhân gian. Ở ngục giam nhận được tin tức ra ra của cô ta qua đời, Tống Ngọc Trí lòng như cho nguội, cô ta lựa chọn tự sát. Bởi vì có hào quang nữ chính, Tống Ngọc Trí tất nhiên không có chết, ngược lại trùng sinh. Sau khi trùng sinh, Tống Ngọc Trí quyết định cùng Quý Sóc ly hôn, cô ta muốn bảo vệ Tống gia, cô ta còn muốn bảo vệ gia gia của mình, cô ta đối với Quý Sóc đã tuyệt vọng rồi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Tống Ngọc Trí không dính người, ngược lại đưa tới chú ý của Quý Sóc, cuối cùng Quý Sóc thích tiểu nữ nhân có chút quật cường. Sau đó thư ký liền thành pháo hôi trận tình yêu này. Cố Thiển Vũ hiện tại chủ nhân của thân thể này gọi Lý Khả Nghiên, cô ấy chính là thư ký cực khổ kia. Về sau nguyên chủ bị Quý Sóc vứt bỏ, cô vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, vì cái gì cuối cùng Quý Sóc chọn cùng Tống Ngọc Trí hòa hảo. Ngay từ đầu là Quý Sóc trước đối với cô lấy lòng, về sau cô yêu Quý Sóc, nhưng Quý Sóc không có dựa theo trước đó ước định cùng Tống Ngọc Trí ly hôn, ngược lại đem cô quăng. Quý Sóc thật vất vả cùng Tống Ngọc Trí quay về cho tốt, hắn sợ Tống Ngọc Trí suy nghĩ nhiều cho nên trực tiếp khai trừ Lý Khả Nghiên, còn tặng kèm một thẻ ngân hàng mấy trăm vạn xem như đối với nguyên chủ đền bù. Thời điểm Quý Sóc lấy tấm chi phiếu kia cho nguyên chủ khí thân thể run giống cái sàng, cô cảm giác lòng tự ái của mình bị Quý Sóc hung hăng dẫm lên dưới chân. Nguyên chủ là loại nữ hài truyền thống đơn thuần, dù là cô thích Quý Sóc, trước khi Quý Sóc không có cùng Tống Ngọc Trí ly hôn, cô cho tới bây giờ không có cùng Quý Sóc có hành động gì quá phận. Có thể hành vi Quý Sóc lại giống như kim chủ bao nuôi cô, lúc trước rõ ràng là hắn theo đuổi mình, vì cái gì hiện tại lại muốn như thế đối mình. Nguyên chủ tức giận không chịu nổi, nhưng cô giáo dưỡng tốt đẹp giáo, để cô không đối với Quý Sóc làm chuyện gì quá đáng, cô lựa chọn rời đi. Nhưng, góc truyện audio.com, khi nguyên chủ ngày nào đó lơ đãng nhìn thấy, hình ảnh Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí tại trên TV tú ân ái, cái loại này khuất nhục càng thêm mãnh liệt. Công tác của cô không có, còn bị người mắng là tiểu tam phá hư gia đình khác, càng quan trọng hơn là, một cái chân của cô bởi vì Tống Ngọc Trí làm bị thương, không cách nào đi giống người bình thường. Nguyên chủ không rõ cô đến cùng đã làm sai điều gì, để cô trải qua khổ nhiều như vậy khó, mà kẻ đầu sỏ lại hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Ở cực độ không cam lòng, nguyên chủ quyết định nỗ lực 15 năm tuổi thọ nghịch tập nhân sinh. Cách chương.